phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 181, rút ra dạ du thần năng lực. Canh 2, La Vân đưa mắt nhìn mới giải tỏa võ kỹ trên, thấy được giới thiệu, tụ tiễn, ưu tú, có thể mượn dùng, có thể học tập. Cái thứ hai giải tỏa võ kỹ là tụ tiễn. Ân, cũng không tệ, ta mặc dù không có tụ tiễn, nhưng có thất tinh tiền. Có tụ tiễn võ kỹ này, kết hợp với hô phong quyết, nhất định có thể làm thất tinh tiền biến càng thêm xuất quỷ nhập thần. Để cho địch nhân khó lòng phòng bị, La Vân gắp cái chưng sủi cảo, chấm chấm tương ớt, một bên ăn, một bên trong lòng nói thầm. Không nói khoa trương chút nào, nếu như tại đối phó Du Quang thời điểm, hắn liền giải tỏa tụ tiễn này một vũ kỹ, cho dù không nói trước chạy về thịt nướng cửa hàng đi bố trí cạm bẫy, cũng có thể dùng thất tinh tiền, làm Du Quang bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Bất quá La Vân càng buồn bực hơn, vẫn là tụ tiễn đằng sau cái kia, có thể học tập trạng thái. Nhớ rõ trước đó, hắn giải tỏa cái thứ nhất võ kỹ gỡ xương thuật, giống như cũng có dạng này trạng thái. Đã những vũ kỹ này, có thể theo triển chiêu nơi đó mượn tới sử dụng, cần gì phải tốn thời gian cố sức đi học tập đâu. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, La Vân liền thấy, tại gỡ xương thuật cùng tụ tiễn hai người này có thể mượn dùng võ kỹ đằng sau. Lại tăng thêm một nhóm mới giới thiệu. Mượn dùng võ kỹ, kéo dài hữu hiệu thời gian vì 5 phút đồng hồ, có thể mượn dùng đến anh linh sử dụng cái kia loại võ kỹ uy lực mạnh nhất. Mượn dùng thời gian kết thúc về sau, cần làm lạnh 72 giờ. Học tập võ kỹ, thông qua đọc anh linh luyện tập cái kia loại võ kỹ ký ức tiến hành học tập. Không thời gian hạn chế. Võ kỹ uy lực cùng tự thân nắm giữ đến trình độ có quan hệ. Xem hết đoạn này giới thiệu, La Vân rõ ràng, mượn dùng võ kỹ thuộc về mưu lợi, không chỉ có tác dụng thời gian có hạn, hơn nữa còn có làm lạnh hạn chế, hơn phân nửa chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt sử dụng. Mà học tập võ kỹ, thì là đem anh linh sở sẽ võ kỹ, thông qua học tập, chuyển biến thành bản lãnh của mình, đến cuối cùng, thậm chí còn có thể thanh xuất Vu Lam. Mượn dùng cùng học tập, cũng không xung đột, hơn nữa phối hợp tốt, còn có thể có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Xem ra, về sau ta tại tu luyện, Thái Thượng Linh Bảo Quyết, cùng Đam Sơn Cản Nhật. Hồ Phong Quyết bên ngoài, còn muốn rút ra chút thời gian. Đến học tập gỡ xương thuật cùng tụ tiễn. Ai vốn cho rằng thi đại học kết thúc về sau, ta liền có bó lớn thời gian chơi đùa, tán gái. Kết quả những này đều là không thiết thực vọng tưởng. Lắc đầu, La Vân lại gắp một cái chưng sủi cảo ăn. Mèo đen xem thèm ăn, duỗi ra móng vuốt nhỏ trộm một khối chưng sủi cảo, vừa ăn bên cạnh nói thầm. Mặc dù so ra kém cá hồi, cũng xem là không tệ. Cũng là ở thời điểm này, La Vân nhìn thấy kẻ trộm nhóm chạy ra ngõ nhỏ, từng cái trên mặt biểu tình, muốn nhiều hoảng sợ có nhiều hoảng sợ. Hắn cười cười, vùi đầu bắt đầu ăn mì. Một tô mì rất mau ăn xong, chưng sủi cảo thì là có hơn phân nửa vào mèo đen bụng. Trả tiền về sau, La Vân lấy ra điện thoại di động, kêu một chiếc đi nhờ xe về nhà. Trên đường hắn hướng mèo đen nói, ta tích lũy đủ chưa 5 vạn điểm nguyện lực, ngươi bây giờ có thể cho ta dạ du thần năng lực à? Tất nhiên có thể, mèo đen nói, bất quá ta muốn trước nhắc nhở ngươi, dạ du thần năng lực chỉ có thể rút ra một lần. Cụ thể sẽ rút ra đến đó cái năng lực, không phải ta có thể làm chủ, muốn nhìn vận khí của ngươi. La Vân nhíu nhíu mày, tại sao ta cảm giác cái này hình thức rất quen thuộc? Dựa vào, đây không phải lừa gạt tiền game điện thoại trong bảo dương rút thưởng sao? Có thể hiểu như vậy, mèo đen cười gian lấy nhẹ gật đầu, sau đó mới hỏi, ngươi muốn rút ra sao? La Vân nghĩ nghĩ nói, ta có thể hỏi trước một chút, có thể từ nơi này dạ du thần trong truyền thừa, rút ra đến năng lực gì sao? Ta xem một chút a. Mèo đen trong mắt lóe ra điểm điểm huyết quang. Thẩm nhìn lên kia phần dạ du thần truyền thừa, một lát sau mới nói, bởi vì đây chỉ là một phủ thành hoàng tọa hạ cấp thấp dạ du thần truyền thừa, cho nên có thể đủ rút ra năng lực không nhiều, chỉ có ba cái. Cái thứ nhất năng lực gọi là tam canh giả, chính là trước đó du quang điều khiển cái chủng loại này cổ quái đêm tối. Tam canh giả bao phủ đến khu vực, cùng ngoại giới là ngăn cách, rơi vào tam canh giả trong người. Thị giác, thính giác thậm chí xúc giác đợi chút, đều đem bị hạn chế. Đồng thời ngoại giới người, là không nhìn thấy cũng nghe không đến tam canh giả phạm vi bên trong phát sinh hết thảy. Nguyên, lai kia mảnh cổ quái đêm tối, gọi là tam canh giả sao? La Vân nhớ lại bị du quang điều khiển đêm tối, đích thật là cổ quái, quỷ dị tới cực điểm, nhưng không thể phủ nhận, loại năng lực này rất hữu dụng. Mèo đen tiếp tục giới thiệu, cái thứ hai năng lực gọi là nhập mộng thuật, năng lực này có thể để ngươi tiến vào người khác trong mộng cảnh. Cũng có thể ở một mức độ nào đó thay đổi mộng cảnh. Nó nhếch miệng, có chút khinh thường nói, năng lực này liền so ra kém tam canh giả, phần lớn là không có bản lãnh gì tiểu thần giã thần thích dùng. Cũng may trong mộng hướng người tác thủ cần thiết, hoặc là cho biết một ít chuyện, cũng chính là tục xưng báo mộng. Nhưng phàm là hơi mạnh một chút thần linh đều khinh thường tại dùng năng lực này. La Vân cũng cảm giác năng lực này tác dụng không lớn. Tại Hiên Viên Bí Ký Trúc do thập tam khoa bí lục trong, có không ít thôi miên loại phù lục cùng chú thuật, đều có thể đưa đến cùng loại tác dụng. Có lẽ tại sử dụng trên, những này trúc từ khoa phù lục cùng chú thuật, có rất nhiều hạn chế, nhưng ở hiệu quả trên, lại là không kém nhiều. Liền lấy hôm nay La Vân vẽ qua nhiều lần hoàng lương nhất mộng phù tới nói, hiệu quả kia cũng không cùng này nhập mộng thuật giống nhau sao? Chỉ là nhập mộng thuật không có gì sử dụng hạn chế, mà hoàng lương nhất mộng phù chỉ có thể đối tinh thần bất ổn người dùng. Cái thứ ba năng lực là cái gì? La Vân hỏi. Mèo đen nhìn thoáng qua, trả lời nói, này cái thứ ba năng lực gọi là dạ hành, là một loại bị động năng lực, có thể để ngươi trong đêm tối, vô luận nhục thân vẫn là tinh thần cùng linh lực, đều chiếm được tăng thêm. Ta đánh giá một chút, đại khái có thể để ngươi thực lực trong đêm tối tăng lên 10% đến 20% dáng vẻ. Năng lực này tốt, La Vân nhãn tình sáng lên, nếu là kỹ năng bị động, liền không cần tiêu hao linh lực, hơn nữa theo thực lực tăng lên, dạ hành phát huy ra uy lực cũng đem càng lúc càng lớn. Đây tuyệt đối là một cái tương đương nghiêu xoa bị động tăng thêm kỹ năng. Tốt, giới thiệu xong xuôi, ngươi muốn rút ra sao? Muốn hút lời nói, hiện tại lại bắt đầu nha. Mèo đen nói, La Vân ở trong lòng suy nghĩ, này ba cái năng lực, ngoại trừ nhập mộng thuật, không có tác dụng gì bên ngoài. Tam canh giả cùng dạ hành đều rất không tệ, đáng giá liều một phát. Là bờ biển biệt thự hay là trời cao đài? Liền nhìn một thanh, quyết định, hắn nói, hút, tiểu hắc hắc, xem ở ta muốn cho ngươi mua cao cấp mèo đồ hộp phân thượng. Nhưng nhất định không nên đem nhập mộng thuật rút đến a. Ngoại trừ nhập mộng thuật, mặt khác hai cái năng lực đều có thể. Có thể rút đến năng lực gì? Phải xem chính ngươi vận khí. Ta nhưng giúp không được gì. Mèo đen nói lầm bầm, chợt há miệng, theo La Vân trên người hút đi 5 vạn điểm nguyện lực. Sau đó phun ra một đoàn hắc vụ. Kia hắc vụ không ngừng lăn lộn, cuối cùng hóa thành một cái cùng loại với bàn quay bộ dáng đồ vật, lơ lửng tại La Vân trước mắt. Ngoặc kép chấm hỏi, nhìn cái này không hiểu ra sao đồ chơi. La Vân một mặt mộng bức, đây là cái quỷ gì? Mèo đen dùng móng vuốt nhỏ vỗ vỗ bàn quay, cười hắc hắc, ngươi không phải nói, rút ra dạ du thần năng lực, có chút như là trong trò chơi mở thùng rút thưởng sao? Ta liền dứt khoát làm cái bàn quay cho ngươi chơi đi. Tới đi thiếu niên, chuyển động đứng lên, nhìn xem vận khí của ngươi đến tột cùng như thế nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.